Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mở ra. Trách không được lúc trước Mạc Hạo Nhiên không tiếc tự hạ thân phận. Đi hủy bỏ chỉ có ngưng huyết cảnh ngũ trọng Dương Trần. Nguyên lai kẻ này vậy mà như vậy yêu nghiệt. Dương Trần trưởng thành, không thể đo lường, lại có 2 năm. Mặc dù không nhất định khiêu chiến Mạc Hạo Nhiên, nhưng 10 năm đằng sau, tuyệt đối có được để Mạc Hạo Nhiên đều muốn lo lắng âm thầm thực lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Dương Trần, có càng thêm khắc sâu hiểu rõ, trước đó đủ loại khinh thường, lại hóa thành giờ phút này nồng đậm rung động. Mạc Hạo Nhiên hai mắt bé nhỏ, lúc trước hắn một mực không nhìn Dương Trần. Chỉ cho rằng người sau là một cái tôm tép nhãi nhép. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 1 năm. Vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Hắn giờ phút này cũng không thể không coi trọng. Dương Ngật thì hai mắt bé nhỏ một chút. Trong miệng lẩm bẩm. Tiểu tử này trên thân. Đến cùng có dạng gì bí mật? Oanh! Đúng lúc này, một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Bỗng nhiên trên không trung nổ tung, ở trung tâm trên ngọn núi thấp không, không gian bỗng nhiên cực kỳ bắt đầu vặn vẹo, bàng bạc ba động nguyên khí, từ trong đó phát ra, phảng phất có được cái gì kinh thế hãi tục bảo vật. Sắp xuất thế đồng dạng, ngập trời hỏa hồng quang mang, trong nháy mắt lập lòe mà lên, phảng phất một cái cực nóng mặt trời, để thiên địa đều một mảnh hỏa hồng. Trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện dùng cái này vì trung tâm, phương viên trăm dặm, vô số thiên địa nguyên khí, như thủy triều, phun trào mà tới, vô số yêu thú, tại cỗ uy áp này phía dưới, phủ phục quỳ xuống, phát ra nghẹt ngào rên rỉ, cho dù là ở đây các vị cường giả. Cũng hô hấp trì trệ, cảm giác tu vi bị áp chế, bọn hắn còn như vậy, chớ nói chi là ngưng huyết cảnh cửu trọng đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, kém một chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cũng may bên cạnh ngự hồn cảnh trưởng bối, kịp thời xuất thủ, tu vi bao phủ đám người, mới ngăn cản được cái kia cỗ cường hoành ba động, đám người con người kịch liệt co vào. Biến hóa này tới quá mức đột nhiên, bất quá, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đại hỉ, biết đây là thần quân truyền thừa sắp mở ra, vội vàng để sắp tham dự đệ tử chuẩn bị, la trưởng tọa một cái lắc mình, liền đến Dương Trần trước mặt, hắn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Hạo Nhiên, trong mắt kiếm mang lấp lóe, hừ một tiếng. Đưa tay ở giữa dẫn đầu Dương Trần trở lại Vân Huyền Tông địa phương. Đây là Thiên Nguyên Đan. Ngươi lại ăn vào. La trưởng tọa lật tay một cái. Lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược đến. Đan dược này hương khí tràn ngập. Khí tức kinh người. Hô hấp một ngụm nó phát ra hương khí. Liền sẽ cảm giác tinh thần khí sảng. Chính là có giá trị không nhỏ tam phẩm đan dược Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan cực kỳ chân quý, chỉ có tam phẩm linh cấp đan sư mới có thể luyện chế. Toàn bộ Vân Huyền Tông, cho dù là đệ tử nội môn, cũng vô pháp đổi lấy, chỉ có đối với tông môn làm ra cống hiến to lớn, mới có thể được ban cho, mà đan dược này chữa thương hiệu quả. So địa nguyên đan mạnh hơn gấp 100 lần trở lên, càng là linh nguyên đan 1000 lần. Dương Trần cũng không già mồm, nắm lấy đan dược, trực tiếp nuốt vào. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ bàng bạc dòng nước ấm tràn vào thể nội, sau đó hóa thành cực kỳ tinh khiết năng lượng, phân tán đến toàn thân bên trong. Trước đó nhận thương thế, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí tu vi đều có chỗ tinh tiến. La trưởng tọa gật gật đầu, để Dương Trần trở về chờ phân phó đội ngũ, đồng thời ở người phía sau bên tai nói nhỏ một câu. Vô Cực Tông bên kia thiếu niên áo trắng là Mạc Hạo Nhiên đệ đệ Mạc Hạo Vũ. Dương Trần đôi mắt chỗ sâu, một cỗ kinh người hàn mang hiện lên, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Vô Cực Tông phương hướng. Chỉ gặp nơi đó cầm đầu là một cái thiếu niên áo trắng. Tướng mạo cùng Mạc Hạo Nhiên giống nhau y hệt. Hắn tại Vân Huyền Tông thi đấu thời điểm gặp qua người này, Mạc Hạo Vũ tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Dương Trần, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý trào phúng, hiển nhiên là đối với Dương Trần trước đó gặp phải, cười trên nỗi đau của người khác. Truyền thừa chi địa chính là ngươi táng thân chỗ. Dương Trần lạnh lùng thu hồi ánh mắt, trở lại bọn hắn một chuyến này ở trong đội ngũ, những người này sắc mặt biểu lộ khác nhau, tuyệt đại đa số đều là thờ ơ, mà hai vị người hộ đạo thì cười lạnh không thôi. Ngược lại là Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú một mực khóa chặt. Âm âm, ngắn ngủi một lát, đầy trời hồng quang như thủy triều co vào, hóa thành một cái ngàn trượng hỏa diễm quang cầu. Phía dưới núi thấp tại lúc này đột nhiên run rẩy lên, từ bên trong biên giới nứt ra một đạo vết nứt đen kịt. Hỏa diễm quang cầu bá lóe lên, dung nhập trong đó, hiện trường thoáng chốc yên tĩnh không gì sánh được. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu, hào quang màu đỏ đột nhiên từ trong cái khe thổ lộ mà ra, đi theo một cỗ hồng hoang giống như khí tức phun trào ra trong vết nứt, vậy mà tựa như xuất hiện một thế giới khác đồng dạng. Hiện trường ngũ đại thế lực cường giả thấy thế, tất cả đều trong lòng hơi động, muốn đi tại chỗ dò xét lật một cái, lại ngạc nhiên phát hiện, nếu là tới gần, liền sẽ dẫn tới vết nứt cực kỳ bất ổn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Bọn hắn lúc này mới vững tin, loại này vết nứt hình thành cực kỳ gian nan, nếu là thực lực cường đại người tiến về, liền sẽ sớm sụp đổ. Các vị cường giả vội vàng an bài chính mình ngưng huyết cảnh cửu trọng đội ngũ tiến về. Vô Cực Tông tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất tiến vào, đi theo chính là Vân Huyền Tông, sau đó là La Dương Tông cùng với khác hai đại gia tộc, Dương gia cùng Khương gia. Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí tức đập vào mặt, vậy mà hết sức quen thuộc, cùng tông môn truyền thừa chi địa có chút tương tự, nhưng lại khác biệt. Mượn ánh sáng màu đỏ chỉ dẫn, rất nhanh bọn hắn rất nhanh liền đi vào vết nứt nơi cuối cùng. Nơi đó có một cái cự đại màn sáng màu đỏ, trong màn sáng tâm lại có lấy một đạo đen kịt lỗ hồng, phảng phất là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép xé mở đồng dạng. Ngập trời hồng hoang khí tức đang từ lỗ hồng kia ở trong tiết ra, Vô Cực Tông đã sớm không thấy tăm hơi, hiển nhiên là tiến vào bên trong. Sau lưng La Dương Tông đi sát đằng sau, Dương Trần bọn người không chút do dự, trực tiếp bước vào màn sáng trong vết nứt. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, một trận cảm giác hôn mê đánh tới, thiên địa biến ảo, một cái bao la hùng vĩ thế giới xuất hiện ở trước mắt. Đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt là mênh mông hỏa hồng sa mạc, khô nóng khí tức tràn ngập toàn bộ thế giới. Không khí đều bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Phía sau bọn hắn lại có lấy một đạo vực sâu đen kịt, trong vực sâu hàn phong trận trận, một chút không nhìn thấy đáy, mà trong thế giới này lại có lấy trên trăm tòa rộng lớn cung điện sừng sững tại trong biển cát. Phía ngoài nhất là màu đồng cung điện, có gần trăm tòa nhiều, ở giữa lại có mấy chục tòa màu bạc cung điện. Trung tâm bộ vị là một tòa vô cùng to lớn cung điện màu vàng. Kỳ lạ nhất là, tại cái kia cung điện màu vàng trên không, nổi lơ lửng một cái vạn trượng lớn nhỏ bóng màu hồng hình thiên thạch. Trên đó có hơn ngàn cái tĩnh mịch lỗ thủng, cho người cảm giác giống như là tổ ong đồng dạng. Một cỗ hồng hoang giống như khí tức đang từ trên thiên thạch kia phun trào ra, quét sạch bát phương. Mà cách bọn họ cách đó không xa lại có một đạo to lớn màn sáng màu đỏ. Trên màn sáng là một đạo đen kịt lỗ hổng. Lần lượt, mấy thế lực lớn khác đội ngũ cũng từ trong đó tiến vào. Đang lúc đám người than thở trước mắt tráng lệ cảnh tượng lúc, một bóng người như chớp giật phóng đi. Bạch, chỉ gặp Dương Trần bỗng nhiên lướt đi Vân Huyền Tông đám người. Lẻ loi một mình, phóng tới Vô Cực Tông phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?